Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 485, chương 485, cái này trời đánh nam nhân. Khí vận trùng thiên, toàn bộ trong chủ điện đột nhiên dâng lên từng cái quy tắc đại đạo. Tại Dương Vân Vĩ Ngạn lực lượng tác động đến phía dưới. Thậm chí chủ điện trên không đều ngưng tụ ra từng đạo long ảnh. Bái kiến giáo chủ đại nhân, kia là hơn 50 vị cấp thế giới cường giả đủ bái thanh âm. Uy danh chấn động, chấn nhân tâm phách, Dương Vân sải bước đi hướng giáo chủ chi vị. Đột nhiên quay người, đầu tiên là ra hiệu đám người không cần đa lễ. Lập tức mở miệng nói, 2 vạn năm trước là ta phụ các ngươi. Bây giờ 2 vạn năm sau, các ngươi chỗ tao ngộ tiếp nhận không cam lòng. Bản giáo chủ đều sẽ từng cái thay các ngươi chuộc về. Bây giờ thánh vực trùng kiến chính là cần lực lượng thời điểm. Nói cái này, nghe Dương Vân bỗng nhiên thét dài cuồng tiếu. Rất tốt, rất tốt, hoan nghênh chư vị trở về. Sinh vì thánh giáo người, chết vì thánh giáo hồn. Chúng ta nguyện vì thánh giáo máu chảy đầu rơi. Vì thánh giáo máu chảy đầu rơi. Cái này tràng cảnh, nhiệt huyết dâng trào. Thấy bên cạnh Nguyệt Hoa Tiên Tử mí mắt cũng nhịn không được run rẩy không ngừng. Cỗ lực lượng này thực sự là quá cường đại. Ngũ đại lục cùng thánh vực còn có so sao? Nguyệt Hoa nguyên bản còn tại kinh hãi, đột nhiên nghe được Dương Vân kêu tên của mình. Nguyệt Hoa Tiên Tử trong lòng lập tức giật mình. Giáo chủ đại nhân, nô tỳ tại, ngươi không phải muốn làm phó giáo chủ sao? Đã như vậy, liền cùng thuộc hạ của ta nhận thức một chút đi. Dương Vân vừa mới nói xong, chủ điện bên trong giải phong hơn 50 vị cấp thế giới cường giả cốt cán ánh mắt đồng loạt trực tiếp rơi xuống Nguyệt Hoa Tiên Tử trên thân. Kia áp lực nặng nề, kia hơn 50 đạo bức người ánh mắt, để Nguyệt Hoa Tiên Tử thân thể mềm mại đều là không ngừng run rẩy. Tuy nói thực lực của nàng rất mạnh, đơn đả độc đấu, thánh vực trừ Dương Vân còn có Khả Linh bên ngoài cơ bản không có đối thủ. Đây là, nàng không phải Dương Vân. Nếu như nói muốn nàng đối kháng cái này hơn 50 vị cấp thế giới cường giả đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Một đấu 10, 20 còn có thể. Cùng hơn 50 vị cấp thế giới cường giả là địch. Sợ là ngay cả chết viết như thế nào cũng không biết. Nô tỳ vô tâm chi ngôn, còn mời giáo chủ đại nhân thứ lỗi. Chênh lệch, cùng nam nhân này chênh lệch như lệch trời. Nguyệt Hoa Tiên Tử kinh hãi phía dưới, nàng lúc này nơi nào còn có lúc trước nửa phần cao ngạo cùng tư thái. Cung cung kính kính trả lời, không muốn tự coi nhẹ mình. Thực lực của ngươi ta rất tán thưởng, chỉ cần ngươi về sau nguyện ý làm việc cho ta. Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần một câu là đủ. Đa tạ giáo chủ đại nhân. Nguyệt Hoa Tiên Tử tâm tình bây giờ thực sự là khá phức tạp đến ngay cả chính nàng đều không làm rõ ràng được minh bạch. Ban đầu nàng hào hào ở tại Tỏa Yêu Tháp, nhưng từ nhìn thấy cái này nam nhân sau trực tiếp biến. Hắn dùng cường hoành chi tư quét ngang cả tòa Tỏa Yêu Tháp, sau đó còn cưỡng bức chính mình làm nô. Nguyên bản cái dạng này khẳng định là hận hắn, hận thấu xương. Thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện, cái này nam nhân tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy cường quyền cùng bá đạo, cùng trong dự đoán có chút khác biệt. Mà cái này cũng là Nguyệt Hoa Tiên Tử nhất xoắn suýt nguyên nhân. Nàng vốn cho rằng Dương Vân sẽ đối với mình các loại không kiêng nể gì cả, nhưng thực tế cũng không có. Không những như thế, từ khoảng thời gian này đến xem, cái này nam nhân rất là coi trọng mình thực lực. Như hắn lời nói, chỉ cần vì hắn hiệu lực, nếu như chính mình đưa ra yêu cầu gì hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Chính rõ ràng đều bị cái này nam nhân thu làm nô tỳ thị nữ, nhưng bây giờ thế mà không hiểu không hận nổi. Cái này khiến Nguyệt Hoa Tiên Tử rất là đau lòng. ta biết ngươi một mực đối thần hồn trói buộc canh cánh trong lòng. Bất quá trước mắt ta có thể làm lấy bộ hạ của ta cam đoan. Chỉ cần ngươi về sau vì thánh vực hiệu lực, biểu hiện ra ngươi đầy đủ thành ý sau đó. Lúc kia, không cần ngươi mở miệng ta liền sẽ giúp ngươi giải trừ linh hồn lạc ấn. Chuyện này là thật, Nguyệt Hoa Tiên Tử vừa nghe có thể giải khai linh hồn lạc ấn. Trong lòng lúc này đại hỉ, không có người thích sinh mệnh của mình cùng hết thảy hoàn toàn bị một người khác trưởng khống. Dù là đối phương là thần, bây giờ nghe được có cơ hội, trong lòng của nàng bỗng nhiên bắt đầu sáng lên. Ta chính là thánh vực chi chủ, nếu như ngay cả điểm ấy uy tín đều không có, tương lai như hà thống lĩnh thánh vực, còn có loại kia khôi lỗi thức ước thúc người hành vi kỳ thật ta cũng không làm sao thích. Chỉ tiếc ta thực lực bây giờ không thể chu đáo, cho nên hiện tại ngươi thoáng ủy khuất một chút. Ta minh bạch, nếu như có thể làm thánh vực làm chút gì, còn mời giáo chủ đại nhân cứ việc phân phó. Không thể nói hoàn toàn vui lòng phục tùng, nhưng ít ra, Nguyệt Hoa Tiên Tử nhìn thấy hy vọng cùng ánh sáng. Như Dương Vân lời nói, hắn đến cùng chính là một giáo chi chủ, tối thiểu nhất uy tín vẫn phải có, mà lập tức, thánh giáo cốt cán đã toàn bộ giải phong, thánh giáo thiết tả hiếu sứ, thất đại hộ pháp, thập bát tán nhân cùng khâm thiên lệnh 36 tôn giả. Trừ giáo chủ bên ngoài, hết thảy 63 vị cường giả, trừ bọn hắn bên ngoài. Còn có khả linh thủ hạ địa long nhất tộc, thần nữ thần miếu, hỏa vưu dẫn đầu ma tộc, quỷ tiên quân quỷ tộc cùng bạch kinh thiên dẫn đầu tiểu thế giới nhân tộc. Mà những này, hiện tại chính là thánh vực hạch tâm lực lượng. Trừ cái đó ra, thời gian dài như vậy, vẫn là từ nam vực bên ngoài tuyển nhận không ít nhân tài đệ tử. Dưới mắt nhân số đã phát triển đến 5 vạn có hơn. Nói đến là không đáng giá nhắc tới, nhưng không nói khoa trương chút nào, chạy thà thiếu không ẩu nguyên tắc chọn lựa nhân tài. Cái này 5 vạn người, lại là trải qua nhất đoạn tuế nguyệt tôi luyện về sau. Chắc chắn là tinh nhuệ nhất một cỗ tân sinh lực lượng. Hiện tại ta, cần lực lượng, Dương Vân nói như vậy. Cho tới nay, hối hả ngược xuôi đi thu thập ngũ linh châu. Vì chính là giải khai bộ hạ mình phong ấn. Bây giờ nguyện vọng đạt thành, tự nhiên nên đi làm món kia phi thường trọng yếu sự tình. Hoàng Hỏa Tông, Ma Tôn, nếu như không phải sợ xảy ra ngoài ý muốn, sợ là Dương Vân sớm không đợi góp đủ ngũ linh châu giải phong bộ hạ chỉ có một người chạy đến Hoàng Hỏa Tinh đi. Mà đối với Ma Tôn, Dương Vân chấp niệm trong lòng sớm đã thật sâu. Ma Tôn có phải hay không Ánh Tuyết? Nàng cùng Ánh Tuyết quan hệ thế nào? Bởi vì ký ức chi môn bị phong bế, Dương Vân dưới mắt không chiếm được đáp án. Nhưng tin tưởng, theo giải khai Ma Tôn phong ấn về sau, hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Đương nhiên, bất kể có phải hay không là, Dương Vân đều sẽ nghiêm túc đối đãi. Lại là giải khai bộ hạ phong ấn về sau, tiếp lấy chính là tốt một phen an bài. Thánh vực theo 365 tinh đấu đại trận thiết lập, tự nhiên cũng cần 365 cao thủ tọa trấn. Cho nên nói những bộ hạ này đều muốn ủy thác chức trách lớn. Vậy ta đâu? Nhìn xem tất cả thuộc hạ đều an bài, Nguyệt Hoa Tiên Tử có chút sợ hãi mà hỏi thăm. Vẫn y như là làm ta tỳ nữ đi. Dù sao bình thường sinh hoạt vẫn là cần một người chiếu cố. Không thể tổng phiền phức Thiên Ngưng cùng Thải Âm. Nguyệt Hoa Tiên Tử chán nản. Không phải đã nói ủy thác chức trách lớn sao? Kết quả vẫn là làm một cái nô tỳ. Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như có chút không vui lòng. Giáo chủ đại nhân cứ như vậy thiếu nô tỳ thị nữ sao? Thiếu cũng không thiếu. Bất quá bản giáo chủ cũng là muốn mặt mũi người, để Nguyệt Quang chi nữ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân làm tỷ nữ. Ngươi không cảm thấy đây chính là một loại mặt mũi sao? Nguyệt Hoa Tiên Tử, mặc dù đầy bụng u oán, Bất quá lại là nhìn thấy Dương Vân dáng vẻ, tựa hồ giống như cũng không có như vậy căm hận cùng chán ghét. Tạm thời đi trước thích ứng làm hắn tỷ nữ đi. Thật là một cái trời đánh nam nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.